Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Chương 279 cảm giác thực mất mặt, Đường Thời xoay người bò đến Viêm Tự trên người, thẳng đem Viêm Tự ấn ỉ ở bồn tắm bên cạnh, tà khí câu môi cười, là ta muốn ngươi, không phải ta hối hận, là ngươi đừng hối hận. Viêm Tự sửng sốt, có điểm vòng bất quá cong tới, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn tưởng, phản công, à, có tư tư. Đường Thời quỳ gối bồn tắm đã phóng đầy nước ấm, Viêm Tự chân dài phân đạt ở tả hữu, Đường Thời tầm mắt hạ di, từ Viêm Tự khuôn mặt tuấn tú, đến cổ, đến ngực, đến vòng eo, xuống chút nữa, hắn dừng lại, vốn dĩ tưởng hảo hảo đùa giỡn một chút Viêm Tự, nhìn đến phía dưới khi, thế nhưng có điểm mặt đỏ. Hắn ánh mắt có điểm né tránh. Tránh đi nơi đó, nhìn về phía nơi khác, chính là hiện tại muốn nói không tới. Có thể hay không có điểm quá mất mặt. Đường Thời thử đi phía trước đè ép áp, bò tới rồi Viêm Tự trên người. Hai người dính sát vào ở bên nhau, da thịt thân cận, như vậy thân mật lại thân mật hành động, làm Đường Thời thực hưởng thụ, liền tính không có dư thừa thể lực hoạt động, chỉ cần như vậy lẫn nhau ôm. Lẫn nhau hôn môi, hắn cảm thấy cũng thực hạnh phúc. Viêm Tự lưng dựa bồn tắm, rất là thích ý, tùy Đường Thời như thế nào tới, kia phó bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, làm Đường Thời đột nhiên cảm thấy không phải hắn ở đùa giỡn Viêm Tự, mà là bị Viêm Tự cấp đùa giỡn, tức khắc mất đi đùa giỡn hắn lạc thú. Viêm Tự chẳng những không sợ, ngược lại thực hưởng thụ hắn chủ động. Đường Thời do dự mà bò dậy. Mặt đỏ tai hồng xoay người, ngạnh băng băng nói, ai, tính, lần sau đi, ngày mai còn có thật nhiều sự phải làm, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, thời điểm không còn sớm mơ siêu. Đường Thời lại không ngốc, xem Viêm Tự cái này trạng thái, sao có thể sẽ làm hắn muốn làm gì thì làm. Đường Thời luống cuống tay chân xoa ra một thân bọt biển, trái tim còn ở phanh bình thẳng nhảy, cố nén không quay đầu lại. Không đi xem Viêm Tự biểu tình, không xem hắn phản ứng, hắn vừa mới đã thấy, Viêm Tự đã động tình, đều là nam nhân, Đường Thời có thể lý giải Viêm Tự giờ phút này dày vò. Nhưng, mẹ nó, sẽ người chết có được không? Khó trách mỗi lần đều như vậy đau. Hỗn đàn, lần sau rơi xuống trong tay hắn, nhất định cho hắn một cái bí đao, làm hắn nếm thử chính mình cảm thụ, cầm thú. Đường Thời chính luống cuống tay chân tắm rửa, muốn tẩy xong lúc sau bỏ chạy đi ngủ, lại nghe thấy phía sau một tiếng cười khẽ, nam nhân trầm thấp gợi cảm thanh âm truyền đến. Nếu ngươi không tới, ta đây liền phải tới. Đường Thời động tác cứng đờ. Một bàn tay đã sờ lên hắn hoạt lưu lưu phía sau lưng. Đường Thời trở tay một chảo, đem Viêm Tự cái tay kia gấp cầm, Viêm Tự ở cùng thời gian ra tay. Vững vàng cầm Đường Thời một cái tay khác, túm hắn cánh tay đem hắn kéo qua tới. Đường Thời một thân đều là sữa tắm cùng bọt biển. Trơn trượt cùng điều cá trạch giống nhau. Hắn chảo Viêm Tự không bắt lấy, lại bị Viêm Tự cấp bắt được. Trực tiếp bò vào Viêm Tự trong lòng ngực. Viêm Tự sườn mặt giao trụ Đường Thời lỗ tai. Khẽ cười nói, liêu xong người liền muốn chạy. Ai dạy ngươi? Đường Thời ghé vào Viêm Tự dày rộng trên vai, thở phì phò, đầy mặt đỏ bừng, ngay cả cổ cùng trắng nõn làn da, cũng nổi lên một tầng màu đỏ, ngô, đừng như vậy, tay, buông ra. Đường Thời khống chế được chính mình thanh âm, không cho chính mình phát ra cái gì kỳ quái thanh âm tới, kêu cho ta nghe. Viêm Tự thanh âm trầm, thấp, ta muốn nghe ngươi thanh âm ơ siêu không. Đường Thời tuy rằng thanh âm không xong, nhưng vẫn là kiên định cự tuyệt, vì cái gì? Đối ta cũng phóng không khai. Viêm Tự truy vấn nói, Đường Thời đột nhiên không nói. Dùng đầu chống Viêm Tự ngực, trên mặt hồng sắp thiêu cháy, hắn suy nghĩ hỗn loạn. Ánh mắt mê loạn, lại vẫn là một cái kính lắc đầu. Lẩm bẩm nói, không cần, ta không cần, hảo mất mặt. Viêm Tự buông ra hai tay của hắn, ôm lấy hắn eo, đem người nâng lên tới. Đột nhiên từ bồn tắm đứng lên, Đường Thời có loại cảm giác không ổn. Vội vàng quay đầu lại, liền thấy được Viêm Tự bước chân dài hướng rửa mặt đài qua đi, làm Đường Thời ghé vào rửa mặt trên đài. Viêm Tự nâng lên hắn mặt, làm hắn nhìn trong gương chính mình, sắc mặt ửng đỏ, mị nhãn như tơ, môi sắc đỏ bừng, xứng với trắng nõn trơn trượt làn da, thẳng làm Đường Thời chính mình đều xem đến mặt đỏ tim đập. Đường Thời lập tức nhắm mắt lại cúi đầu. Viêm Tự nhanh chóng nâng lên hắn cằm, mê hoặc nói, nhìn xem chính ngươi, cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào mê người, ta đều mau bị ngươi bức cho nổi điên, ngươi lại cảm thấy mất mặt, ở trước mặt ta không cần giữ lại, ta tưởng có được ngươi hết thảy. Đường Thời dùng sức ném ra Viêm Tự bắt lấy hắn cầm cái tay kia. Nhắm mắt lại, quay mặt đi, Viêm Tự đôi mắt chỗ sâu trong có một mặt kim sắc hiện lên. Theo sát tới màu đen khói mù, nhanh chóng tràn ngập mở ra, một cổ thinh linh xảy ra tàn nhẫn kính, tràn ngập Viêm Tự nội tâm, muốn hủy diệt trước mắt người này, muốn hoàn toàn chiếm hữu hắn, có được hắn, muốn hắn thần phục chính mình, quy phụ chính mình, muốn hắn vì chính mình rộng mở hết thảy. Hắn muốn hiểu biết Đường Thời hết thảy, có được Đường Thời hết thảy, không nghĩ hắn ở chính mình trước mặt có bất luận cái gì giữ lại. Đường Thời há mồm thở dốc, run giọng nói, buông tay, ta, rất đau. Đường Thời vốn tưởng rằng hắn nói như vậy, luôn luôn nhất khẩn trương hắn Viêm Tự, khẳng định sẽ lập tức buông tay, cũng hảo sinh trấn an hắn, chính là làm hắn ngoài ý muốn chính là. Viêm Tự chẳng những không có buông tay, ngược lại nói, đừng phản kháng ta, ngươi hết thảy đều là của ta, chỉ có thể là của một mình ta. Đường Thời này một nhẫn chính là hơn một giờ. Lúc sau hắn không bao giờ ra tiếng, mặc kệ Viêm Tự như thế nào trêu chọc hắn, lăn lộn hắn, như thế nào đối hắn sử dụng thủ đoạn, hắn đều giao khẩn môi dưới, không rên một tiếng. Viêm Tự sau khi chấm dứt, Đường Thời liền đi hướng tắm vòi sen, chỉ nghĩ nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Đã lăn lộn đến đã khuya, Viêm Tự cùng lại đây. Lại quấn lên Đường Thời, ôm lấy hắn, hôn hắn, ý tứ thực rõ ràng. Đường Thời nắm lên vòi hoa sen, nhắm ngay Viêm Tự đầu liền tiến lên, trong lòng có chút sinh khí. Viêm Tự phía trước chưa từng như vậy quá, hôm nay vẫn là lần đầu tiên, không biết ở phát cái gì điên. Tại đây loại sự tình thượng làm này một bộ, tiểu tâm lưu lại bóng ma tâm lý, như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới, ngày mai còn có rất nhiều sự. Nhanh lên tẩy tẩy ngủ, Viêm Tự đứng bất động, mặt vô biểu tình nói. Lại đến một lần, Đường Thời đem vòi hoa sen nhét vào Viêm Tự trong tay. Biểu tình không mau, đẩy ra hắn, không tới, ta muốn đi ngủ, ngày mai còn có một đống sự. Đừng lăn lộn. Viêm Tự một phen bắt được cánh tay hắn, đem người kéo trở về, cường ngạnh nói, không cần phản kháng ta. Nghe thấy câu nói, Đường Thời tức khắc hỏa khí, đối với hắn cầm chính là một quyền, cả giận nói, ngươi mẹ nó phát cái gì điên, ta nói không tới, phản kháng ngươi lại như thế nào. Viêm Tự che lại bị đánh đau cằm, ngẩng đầu trừng hướng Đường Thời. Ánh mắt kia hung ác như là muốn đem Đường Thời cấp xé rách. Sau đó nuốt vào, Viêm Tự sạch sẽ tròng trắng mắt thượng, từ bên cạnh chậm rãi bò dâng lên màu đen giống như sương mù giống nhau vật chất. Kia màu đen chậm rãi bò lên trên Viêm Tự tròng mắt, hướng về đồng tử vị trí lan tràn. Màu đen bên cạnh vị trí là kim sắc, kia kim sắc không ngừng phát ra mỏng manh quang mang, như là ở ngăn trở màu đen tiến công. Nhưng thực lực quá yếu, bị màu đen đẩy đi phía trước lan tràn, Viêm Tự ánh mắt phi thường đáng sợ. Nhìn Đường Thời ánh mắt, thực xa lạ, phảng phất đang xem đãi thù địch giống nhau tràn ngập công kích tính. Đường Thời kinh hãi, lúc này mới chú ý tới không đúng. Hắn liền nói hôm nay Viêm Tự như thế nào sẽ như vậy khác thường. Nguyên lai thật sự ra vấn đề, bước nhanh qua đi, duỗi tay muốn dìu hắn. Viêm Tự, ngươi làm sao vậy, đôi mắt của ngươi. Viêm Tự bị Đường Thời tấu một chút, giống như tạc mao sư tử, chờ Đường Thời xông tới thời điểm, một chưởng đánh ra đi, trực tiếp tạp hướng Đường Thời ngực. Đường Thời nhìn đến Viêm Tự bộ dáng, tuy rằng có điều phòng bị, nhưng Viêm Tự tốc độ thật sự quá nhanh, mặc dù là hắn, cũng vô pháp tránh né. Hơn nữa lực lượng rất lớn, một chưởng dưới, trực tiếp đem đường thời trục bay đi ra ngoài, đánh vào phía sau rửa mặt trên đài. Gương vỡ thành mạng nhện trạng, đường thời từ rửa mặt trên đài lăn xuống tới. Rơi trên mặt đất, ngực đau đến cuộn tròn thân thể. Suýt nữa một hơi không xuyễn đi lên. Mỗi lần hút khí, ngực liền cùng bị cưa bằng kim loại cưa quá giống nhau đau. Hắn nghẹn một hơi sờ soạng một chút chính mình ngực, đã lõm xuống đi, gần một chưởng này, đường thời xương ngực đã bị tất cả chụp nát, đường thời nhịn mấy nhẫn. Muốn ngồi dậy, mới vừa động, một búng máu liền phun tới, xem ra, không chỉ là xương ngực chặt đứt, nội thương cũng không nhẹ, viêm tự cảm xúc vẫn là thực táo bạo. Đôi mắt mở to, trong ánh mắt che kín màu đen, kim sắc cùng màu đỏ, nhìn nằm trên mặt đất đường thời, song quyền nắm chặt đến gắt gao, cả người đều đang run rẩy, không biết là bởi vì phẫn nộ. Vẫn là ở nhẫn nại cái gì, đường thời dãy giụa nửa ngày. Mới chống mà ngồi dậy, từ tiểu ô vuông lấy ra mấy viên nguyên năng tinh, một viên nuốt đi xuống, hắn dựa vào rửa mặt đài ngồi. Nhìn tính cách đại biến viêm tự, không có động, cũng không nói gì, hai người cứ như vậy cho nhau trừng mắt, cho nhau rằng co, đường thời thở dốc một lát, thấy viêm tự cảm xúc thoáng ổn định xuống dưới. Không có vừa rồi như vậy cuồng táo, mới ra tiếng nói, thân ái, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ liền ta cũng không quen biết sao? Viêm tự nhìn chằm chằm đường thời xem, ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc, nhìn hồi lâu, mới mặt vô biểu tình đi tới. Cong lưng, bế lên trên mặt đất đường thời hướng phòng ngủ đi, liền cùng đường thời không có bị thương giống nhau, còn cùng thường lui tới như vậy. Ôm đường thời đi ngủ, viêm tự đem đường thời phóng tới trên giường. Kéo qua tới chăn, đem hắn cái hảo, chính mình đi đến bên kia, cũng lên giường ngủ đem đường thời vớt lại đây. Ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại, an tâm ngủ, đường thời hiện tại rất đau. Xương ngực vỡ vụn, nội tạng bị thương, nguyên năng tinh còn không có khởi hiệu. Động một chút đều đau đến người phát điên, nhưng hắn khó khăn lắm nhịn xuống. Mặc kệ là viêm tự ôm hắn ra tới, phóng hắn ở trên giường, vẫn là hiện tại ôm hắn ngủ, đường thời đều đau đến lần lượt ngừng thở, ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn chính là không ra tiếng, không nhúc nhích một chút tại đây loại trạng thái hạ. Hắn căn bản không có khả năng ngủ được, viêm tự đột nhiên biến thành như vậy. Tuyệt đối không bình thường, hắn như là hoàn toàn không quen biết đường thời giống nhau. Cần phải nói không quen biết, hắn kia một chút rốt cuộc thủ hạ lưu tình, bằng không lấy viêm tự hiện tại thực lực, kia một chút, tuyệt đối có thể cho đường thời ngực khai cái đại động viêm tự có bao nhiêu yêu hắn. Đường thời phi thường rõ ràng, đừng nói tự mình động thủ đánh hắn, chính là hắn bị điểm thương, nơi nào đau một chút, viêm tự đều sẽ đau lòng muốn mệnh. Nơi nào sẽ giống hôm nay như vậy, nhưng nếu nói hắn hoàn toàn biến thành người xa lạ lại không giống. Viêm tự đem đường thời ôm ra tới, phóng vị trí, cũng là đường thời thường xuyên ngủ đến vị trí, ngay cả ngủ tư thế cũng chưa biến. Viêm tự liền thích ôm đường thời ngủ, hiện tại cũng là giống nhau. Hết chương.